kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn. Tiểu Long nhìn Thái A rồi mỉm cười nói, ánh mắt chấn động, dường như đối với việc này cực kỳ nắm chắc. Ta không biết Trang và Tiểu Long có sắp xếp thế nào, thế nhưng Trang và Tiểu Long phải cẩn thận đấy. Bác cùng vô song nhìn Lục Thiêu Du, lập tức nói, Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục 14, thiếp sẽ cố gắng đoạt lấy. Con nàng ra tay, vấn đề sẽ không quá nhiều đâu. Lục Thiêu Du mỉm cười, bằng vào tu vi của Bác cùng vô song hiện tại, tăng thêm sự sắp xếp của hắn từ trước, Lục Thiêu Du phỏng đoán cũng không có bao nhiêu vấn đề tồn tại. Chỉ là những lời này của Lục Thiêu Du khiến cho cường giả cổ tộc và những người phụ trách các quân đoàn khác nghi hoặc. Dọc đường đi, tuy rằng bọn họ khiến cho Bắc Cung vô song ra tay, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không cảm thấy quá mạnh, cũng không có điều gì đặc biệt quá. Trong lòng mọi người đều có chút khúc mắc, chỉ là đối với Lục Thiêu Du lại tuyệt đối tin phục, không có một chút nghi ngờ nào. Cho dù không tin Bắc Cung vô song, thế nhưng bọn họ tin Lục Thiêu Du. Phụ thân, Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục số 10 còn tuyệt đối sẽ thủ lấy. Trong mắt của Lục Kinh Vân hiện lên vẻ kiên nghị. Lục Thiêu Du cười cười, vỗ vai của Lục Kinh Vân, dùng tu vi của Lục Kinh Vân hiện tại, huống chi còn có luân hồi hư vọng đao trên người. Lục Thiêu Du cũng không hề lo lắng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua từng người một lần, sau đó mới nói. Thời gian cũng không còn nhiều, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường, tranh đoạt Hồng Hoang lệnh. Trong không gian tiêu điều, màn đêm buông xuống, lạnh lẽo như nước. Trên đỉnh núi cô độc, Lục Thiêu Du nhìn bầu trời đêm thâm thúy, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp và chấn động, vẻ mặt cảm khái. Khẽ than nhẹ một tiếng, nhớ tới tất cả những thứ đã trải qua sau khi tới đây. Trên khuôn mặt cương nghị của Lục Thiêu Du cũng hiện lên vẻ thổn thức, cảm thán một câu. Bắt đầu từ tên đại thiếu gia Lục gia Củi Mục trên trấn Thanh Vân, hiện tại cho tới nguyên soái của Thường Khùng Bình tỏ lớn, Thánh chủ Tuyên Cổ Điện, ngẫm lại đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ khiến cho hắn thổn thức, giống như là một giấc mộng, thế nhưng tất cả lại biểu hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Nhìn lên trên trời cao, chẳng bao lâu sau, Lục Thiêu Du thậm chí còn nghĩ tới, tất cả mọi thứ kiếp trước của hắn mới chính là cảnh trong mơ. Kiếp trước mới có hơn 20 năm, nhưng ở đời này hắn đã trải qua gần 2.000 năm. So sánh giữa hai kiếp mà nói, 20 năm chưa là cái gì. Nếu không cố ý nghĩ tới nó, Lục Thiêu Du thậm chí còn đã quên mình có ký ức từ kiếp trước. Từng bước một đi tới bây giờ, một đường nhấp nhô gian khổ, thế nhưng đại luồn tiến lên, chưa bao giờ Lục Thiêu Du lui về phía sau nửa bước. Từ đại thiếu gia Lục gia khi trước cho tới nguyên soái của cả Thường Khùng Bình, Lục Thiêu Du biết rõ thứ chống đỡ cho hắn chỉ là một tín niệm, đó là bảo vệ người bên cạnh hắn, bảo vệ người quan trọng với hắn. Chính tín niệm này đã giúp cho hắn trèo chống cho tới tận bây giờ. Thiêu Du, không gian xuất hiện một chút chấn động, một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện. Trên người mặc một bộ váy dài, thân thể mềm mại, đường cong lung linh động lòng người. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước, nhẹ nhàng buộc ở sau đầu. Cỗ khí chất thanh nhã xuất trần, tựa như tiền tử, không nhiễm khói lửa nhân gian. Người này chính là Bắc Cung Vô Song. Lục Thiêu Du quay đầu lại nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện sau lưng, miệng kẽ mỉm cười, hai tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Trong lòng thì nghĩ thầm, một đường cùng nhau đi tới đây, thu hoạch của hắn hơn trả giá rất nhiều. Gian khổ so ra vẫn kém hạnh phúc mà hắn đạt được, ví dụ như nữ tử trước mắt. Bác cùng vô song bị nam tử này nhẹ nhàng ôm vào lòng, nàng kẽ tựa vào lồng ngực ấm áp mà rắn chắc kia, hưởng thụ ôn nhu khó có được. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi Lục Thiêu Du, chàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì, ta chỉ tùy tiện cảm thán một chút mà thôi. Lục Thiêu Du nắm tay Bác Cung Vô Song, nhẹ nhàng vuốt bàn tay của nàng, lại lập tức mỉm cười với nữ tử trong ngực. Hắn nói, nàng nói thử xem, nếu như lúc đầu ta không có đi tới Vân Dương Tông, nàng có thể trở thành thê tử của ta, trở thành mẫu thân của Doanh Nhi hay không? Thân thể mềm mại của Bác Cung Vô Song rúc vào trong ngực của Lục Thiêu Du. Nghe vậy, nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Thiêu Du, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, lại nói, chàng còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, ta là tỷ tỷ của chàng, Lục Trường trên Vân Dương Tông, nếu không phải chàng... Nói được một nửa, Bác Cung Vô Song dường như khó có thể nói tiếp, hai gò má đỏ ửng thẹn thùng, thế nhưng nhìn qua vô cùng vũ mị, giống như trở lại thời điểm lúc trước vậy. Lục Thiêu Du nhìn nữ tử trong ngực, mấy ngày hôm trước,